Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 317, mẫu hậu muốn thẩm vấn ngươi. Góc truyện audio.com. Anoto tiểu tiểu trong nháy mắt liền nghĩ ra nàng nhớ tới. Là gã sai vặt bên người Thanh khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tô tiểu tiểu trong lòng một trận ấm áp, không phải vì cái gì, mà là vì một tiếng vương phi. Nói vậy thượng quan Thanh đã nói với nô bộc của hắn. Tô tiểu tiểu mặc vào áo choàng. Áo choàng rất dày ngăn cản toàn bộ gió lạnh, Tô Tiểu Tiểu cũng không còn lạnh nữa. Nàng mím mím môi, hỏi: "Ano, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ano đáp: "Biết tin vương phi bị giam vào thiên lao, vương gia phân phó riêng Ano ẩn vào trong thiên lao, đặc biệt chăm sóc vương phi, không thể để cho vương phi chịu khổ." Vương gia còn nói: "Thỉnh vương phi bình tĩnh, vương gia chắc chắn sẽ mau chóng cứu vương phi ra." Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng mà ân một tiếng, trong lòng là tràn đầy cảm động. Nàng biết Thanh nhất định sẽ tới cứu nàng. Chuyện này nàng chưa bao giờ từng hoài nghi. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu gối lên trên rơm dạ khô khốc thế nhưng cũng ngủ được thực ngon. Cũng không biết là do áo choàng trên người quá mức ấm áp hay là do có được bảo đảm của Thanh. Tóm lại, Tô Tiểu Tiểu hiện giờ là cả người đều buông lỏng xuống. Người trong phòng giam cứ việc gào thét hay điên điên khùng khùng ca sướng cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tô Tiểu Tiểu. Chẳng qua, một lúc sau lại là có người đến làm cho nàng tỉnh ngủ. Một chậu nước đá dội lên đầu Tô Tiểu Tiểu triệt triệt để tỉnh lại. Nàng phun một ngụm nước đá ra, đang muốn nhíu mày thì khuôn mặt Hoàng Quý Phi sáp lại. Yêu nha, Đoan Mộc Lang Hoàn, ở trong này ngươi cũng có thể ngủ được nha. Còn không mau tỉnh lại, mẫu hậu muốn thẩm vấn ngươi. Tô Tiểu Tiểu trong lòng tự nhủ, cần nhẫn nhịn một chút, nàng hít sâu một hơi, yên lặng đứng lên. Lúc này, Hoàng Quý Phi đột nhiên lại, yêu, tiếp, áo choàng này của ngươi là ở đâu ra? Hoàng Quý Phi đưa tay sờ, chật chật lại còn rất không tồi, mới vừa rồi ngươi rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo đơn, như thế nào hiện tại lại thêm một cái áo choàng? Ân, trộm ở đâu ra? Tô Tiểu Tiểu chán ghét lui về phía sau một bước, khách trương,